Lô Mỹ Lâm sống lớn, giày cao gót trên mặt đất mài mài. Cô hận Hiểu Hy đã lâu, bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.